nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 37, kỳ tích xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang bệnh viện không khí cực kỳ là ưm u ám. Ba co ngồi bệt xuống người như trút hết năng lực, nước mắt không tự chủ chảy xuống, mà Mễ Ly mới tới sau khi nghe tin cô bị hại liền chạy đến thấy anh họ mình nói vậy sống. Mũi cay cay, nước mắt nước mũi như thác lũ chảy xuống cả người vo lực. Không thừa nhan nổi chuyện này, mà Liễu Hạo Thiên cả người cứng đờ ánh, mắt như con sư tử khát nói lạnh lùng nói. Tôi nhất định phải đi giết tiện nhân đó. Các y tá cản hắn lại bị hắn đánh cho bầm dập. Bỗng một y tá hấp tấp chạy tới nói. Bác sĩ, bệnh nhân đột nhiên nhịp tim đập trở lại, mạch máu đả thông có dấu hiệu hồi phục lại. Nghe xong tất cả mọi người nhanh chóng phục hồi tâm trạng chờ đợi kỳ tích sẽ xảy đến. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Liễu Hạ Băng mon men theo lối mòn mà. Hạ Băng kia đã chỉ, trước khi đi cô nàng ấy còn tặng cho cô bảo điền và một miếng phỉ thúy. Cô không biết nó dùng để làm gì, nhưng cô ấy nói khi tỉnh dậy sẽ rõ miếng phỉ thúy hình như để chỉ phương hướng chỗ nào nó sáng lên, tức là đúng đường. May mà cô ấy hiểu tam lý, cô vốn dĩ mù đường nên đã đưa cô thứ này. Càng đi miếng phỉ thúy càng sáng, cho đến chỗ một vòng xoáy màu đen xuất hiện. Nó có lực hút rất mạnh, tất cả đồ vật bị hút đều bể vỡ, cô cũng dần bị cuốn theo vòng xoáy ấy, nhắm mắt cảm nhận cái đau đớn nhưng cô không cảm thấy gì hết, cho đến khi Hạ Băng tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu đau kịch liệt. Bên giường là Sở Vân Hiên đang nắm tay cô ngủ gật, lúc này cô mới để ý tên này rất đẹp, ánh mắt phượng sắc bén, đuôi mắt dài, cái mũi cao cùng đôi môi mỏng quyến rũ, khí chất và nhan sắc hắn ta thì chẳng che vào đâu được. Bất giác cô ngắm hắn một lúc lâu. Sở Vân Hiên cảm nhận được tầm mắt chăm chú của ai đó liền rất nhanh thanh tỉnh, ánh mắt hắn khi nhìn thấy cô rất nhanh liền vui mừng nói. Băng Nhi, cuối cùng em cũng tỉnh. Nở nụ cười ôn nhu hòa nhã ôm lấy cô, bị ôm bất thình lình khiến cô không kịp né tránh liền rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó. Ừ, cô nhàn nhạt trả lời. Ừm, Băng Nhi, chuyện hôm ấy anh không cố ý, chỉ là anh không chịu nổi cảm giác ghen tị với những người có được em. Nếu có thể em cho anh một cơ hội anh liền sửa đổi. Ánh mắt chân thành còn có ôn nhu sùng nịnh của hắn nhìn vào cô khiến cô động tâm không nỡ từ chối. Ừ, em chấp nhận. Bỗng rầm, hai kẻ nghe lén bên ngoài do không để ý mà ngã xuống. Cả hai nằm đè lên nhau, Tiêu Dạ Thần nằm đè lên Hàn Thế Huân giường đứng dậy xấu hổ nói, xin lỗi bọn anh không cố ý. Nhìn đến cô cùng Sở Vân Hiên đang tình trạng ý thiếp nồng đậm khắp căn phòng, pinh tùm lum, pinh tuế loe pinh vô nhân đạo luôn, thì hung hổ nói. Băng Nhi, em thật không công bằng. Tiêu Dạ Thần khó chịu bày ra bộ mặt đáng đánh đòn nói. Mà Hàn Thế Huân bên kia cũng không thua kém phụ họa. Đúng vậy, tên kia có bọn anh cũng muốn. Nói rồi ba tên trẻ trâu bắt đầu trận đấu khẩu kịch liệt. Bó tay mấy cha luôn, cách chương.